Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 937, chương 916, đại chiến bắt đầu. Thông Thiên Giáo chủ lại nhịn không được nói ra: "Bạch Cẩm là đồ đệ của ta." Bình Tâm cùng Nữ Hoa đồng thời quay đầu nhìn về phía Thông Thiên. Khụ khụ, tương đương. Thái Thượng Giáo chủ lập tức ho khan hai tiếng đánh gãy Thông Thiên lời nói. Răn dậy nói ra: "Thông Thiên, người nói ít vài ba câu." Mỉm cười nói: "Hai vị nương nương, các ngươi tiếp tục." Bình Tâm, Nữ Oa lần nữa nghiêng đầu đi, nhìn xem lẫn nhau. "Tỷ tỷ, ngươi bộ quần áo này thật xinh đẹp." "Muội muội, thích không?" "Thích, ta đưa ngươi." "Vậy ta nhiều không có ý tứ đâu. Tỷ muội chúng ta tình thâm, ta không muốn đều có thể cho ngươi, nhưng là ta đồ vật ngươi cũng không thể đoạt a." "Hì hì, tương đương tỷ tỷ thật biết chê cười. Không phải ngươi một mực tại cướp đồ vật của ta sao?" Ngoặc kép chấm chấm, Thông Thiên Giáo chủ truyền âm phi thường bất mãn nói ra: "Đại huynh, ngươi cản ta làm cái gì? Bạch Cẩm rõ ràng là đệ tử của ta, hắn có thể có hiện tại năng lực đều là ta dạy bảo có phương, cùng các nàng có quan hệ gì? Các nàng đây là tại cướp ta đệ tử." Chấm ngoặc kép, Thái Thượng Lão Quân lời nói thấm thía nói ra: "Là ai dạy đạo Bạch Cẩm không trọng yếu. Bạch Cẩm là đệ tử của ai cũng không trọng yếu. Hiện tại là hai nữ nhân ở giữa chiến tranh, ngươi đi vào là muốn tìm đánh sao?" Thông Thiên Giáo chủ một chán dấu chấm hỏi. "Chiến tranh?" Sau đó trong lòng một cỗ vẻ ngạo nhiên. "Ta đường đường Thông Thiên, ngạo thế hồng hoang, sẽ sợ chỉ là chiến tranh? Vũ trụ tinh không bên trong, Chu Thiên Tinh đấu đại trận toàn bộ uy năng hướng phía Bạch Cẩm hạ xuống. Bạch Cẩm trong tay pháp quyết không ngừng, vạn tiên trận dâng lên, không ngừng cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận đối oanh, vô lượng thần quang bắn tung tóe, bàng bạc uy năng dung chuyển tinh không, Chu Thiên Tinh đấu đại trận phù văn không ngừng sụp đổ. Vây xem trong mọi người, Đại Thế Chí Bồ Tát khóe miệng co quắp động, có chút khó có thể tin, đây thật là hai thi chuẩn thánh thực lực. Thất sách, Bạch Cẩm thực lực vượt qua dự tính quá nhiều. Muốn ngăn trở hắn, tuyệt không phải một vị hai thi chuẩn thánh có thể vì. Vô ý thức nhìn về phía Quảng Thành Tử. Thật đúng là bị hắn nói trúng. Keng tương đương một tiếng, tiếng chuông vang lên. Vỡ nát tinh vực bên trong, hiển hiện từng cái vòng xoáy năng lượng. Trong đó từng khỏa thật lớn thái cổ tinh thần hiển hiện. Phổ thông tinh thần cùng thái cổ tinh thần so sánh, không khác dưa hấu một dạng so sánh tại Sơn Phong. Mỗi một khỏa thái cổ tinh thần ẩn chứa tiên cổ man hoang to lớn khí tức, thiên địa vĩ lực gia trì trên đó, dù cho chí cường chuẩn thánh muốn dung chuyển cũng rất không dễ dàng. Trong đó thái dương tinh bên trên, một cái cự đại chuông đồng lơ lửng, nhìn qua so thái dương tinh càng thêm to lớn, từng đạo cấm chế đem hắn vây quanh, khiến cho chung quanh hư không vặn vẹo. Một đạo âm thanh kích động vang lên: "Đông Hoàng Trung!" Đông đảo tán tu đại năng nhao nhao kích động hướng phía Đông Hoàng Trung phóng đi. Đây là khoảng cách tiên thiên chí bảo gần nhất thời điểm. Bạch Cẩm ấn quyết trong tay nhất truyền, thật lớn thanh âm tại tinh không vang lên: "Ta phá Chu Thiên Tinh đấu đại trận, các ngươi đi lấy Hỗn Độn Trung, nơi đó có tốt như vậy sự tình." Vạn tiên trận bên trong, từng tòa đại trận bay ra, ngăn tại chư vị chuẩn thánh đại năng trước đó. Oanh tương đương, oanh tương đương, oanh tương đương. Chuẩn thánh đại đạo pháp tắc cùng đại trận va chạm, lưỡng nghi phân hóa, tứ tượng gào thét, địa hỏa thủy phong tái diễn. Tinh vực hư không bên trong giống như muốn khai thiên tịch địa. Bạch Cẩm từ thiên thạch phía trên chiến khởi, cao giọng nói ra: "Các vị đạo hữu, hôm nay đại đạo tranh chấp, cùng thi triển thủ đoạn, giờ phút này bất dung tình, sau đó vẫn là huynh đệ." Khẩn trương giết chóc không khí đột nhiên buông lỏng, tinh không bên trong không khỏi nhẹ nhõm mấy phần. Thánh sứ đã nói như vậy, tiểu nữ tử liền đắc tội. Trong chốc lát cửu vĩ hoành không, bàng bàng cửu vĩ mang theo hạo đãng chi lực hướng phía trước mặt đánh tới. Quanh tương đương lưỡng nghi đại trận vỡ nát, đồ sơn nữ kiều hướng phía thái dương tinh bay đi. Nam Minh Ly Hỏa tương đương, một tiếng khẽ kêu. Một con thải phượng phía nam Minh Ly Hỏa Bá Đạo đốt xuyên đại trận, lôi kéo chói lọi lửa mang hướng phía đông Hoàng Trung mà đi. Phanh tương đương, phanh tương đương, phanh tương đương, cái khác phương vị cũng có mấy tòa đại trận liên tiếp vỡ nát. Câu Trần Đại Đế, đắc tội. Câu Trần Đại Đế, sau đó có thể đến huyền hoàng giới uống rượu. Câu Trần Đại Đế, cái này hỗn độn chung cùng ta có duyên. Ha ha, tương đương, mấy vị chuẩn thánh cường giả đồng thời hướng phía hỗn độn chung đánh tới. Bạch Cẩm cười ha hả nói ra, muốn cầm hỗn độn chung, cũng phải nhìn nhìn các vị đạo hữu bản sự như thế nào. Cửa sổ ngậm Đông Hải Thiên Thu Tuyết, kiếm hộ tiệt giáo Vô Lượng Hưng. Ta có một trận, tên là Thiên Thu Máu. Xin chỉ giáo. Ông tương đương hư không bên trong, một đóa huyết liên khai phóng. Huyết liên bên trong bốn thanh tiên kiếm đỉnh thiên lập địa. Khủng bố kiếm ý khiến cho chung quanh chuẩn thánh đại năng đều cảm kích khắp cả người phát lạnh. Sắc mặt thay đổi, cuồn cuộn vân vụ hình thành một tòa kiếm giới. Tại bên trong tinh vực khuếch tán, tất cả bài trừ trận pháp tiến lên chuẩn thánh cường giả, tất cả đều bị đặt vào trong kiếm trận. Kim Bằng thân ảnh khẽ động, như là một đạo thanh quang xẹt qua tinh không. Tốc độ nhanh đến cực hạn, dù cho chuẩn thánh đều đáp ứng không xuể. Một vệt kim quang đột nhiên xẹt qua, quanh tương đương tinh không vỡ nát. Phanh tương đương, phanh tương đương, phanh tương đương, thanh quang kim quang tại hư không không ngừng lấp lóe va chạm, hình thành từng cái ảnh lưu niệm tại tinh vực bên trong. Hoặc nhảy, hoặc đánh, hoặc họa kích phá không, hoặc nhất đao đoạn lưu ánh sáng. Một cái là đại nhật kim ô thông hiểu hóa hồng chi thuật. Một cái là kim xí đại bằng điểu lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Lấy nhanh đánh nhanh, thân ảnh trùng điệp, Bạch Trạch Yêu Thánh nhíu mày quát. Di Lặc Phật, còn không xuất thủ. Nam Vô A Di Đà Phật tương đương, một tiếng thương lão Phật hiệu vang lên. Trên chiến trường hiển hiện nhất tôn xanh biếc thần đăng. Thần đăng tỏa hào quang rực rỡ, hình thành một cái màn sáng bao phủ xuống. Vào hư không bên trong xuất hiện một thế giới hư ảo. Chính là này trưởng trung Phật quốc thần thông. Thế giới bên trong phạn âm ngâm sướng không dứt. Nhiên đăng Phật tổ ngồi xếp bằng trong thế giới kim liên phía trên. Lấy lớn lao pháp lực đem kim bằng khốn tại giới này. Triệu Công Minh gầm thét kêu lên, thật can đảm. Di Lạc, đế quân hảo tâm giúp ngươi. Ngươi lại lang tâm cẩu phế. Phản bội đế quân. Hôm nay định dạy ngươi trăng khuyết khó tròn. 24 chư thiên thế giới hướng phía hư ảo. Phật quốc đập tới. Bạch Trạch Yêu Thánh trong tay xuất hiện một cái đồ quyền. Đồ quyền ném đi, bức tranh nghênh phong biến lớn cao cao treo lên. Trong đó vẽ lấy vạn thú gào thét. Chính là Bạch Trạch bản thân thể linh bảo Bạch Trạch vạn thú đồ. Bạch Trạch vạn thú đồ bên trong vẽ lấy yêu thú tất cả đều sống tới. Gầm thét xông ra bức tranh. Hướng phía 24 chư thiên đánh giết mà đi. Ầm ầm tương đương trăng sáng 24 chư thiên cùng ngàn vạn yêu thú va chạm. Bắn tung tóe một cỗ mực nước. Triệu Công Minh ngưng trọng kêu lên. Yêu tộc, các ngươi lại cùng Phật giáo liên thủ. Bạch Trạch Yêu Thánh cười ha hả nói ra. Câu Trần Đại Đế chi danh vang vọng hồng hoang. Có chút bất đắc dĩ. Ngược lại để thần quân chê cười. Triệu Công Minh trong lòng cảm giác nặng nề. Thật bị đại sư huynh nói đúng. Lập tức kêu lên. Đại sư huynh, chúng ta cản bọn họ lại. Người nhanh đi lấy hỗn độn chung. Chấp pháp đại đội đồng loạt ra tay. Vừa ra tay cũng là kinh thiên động địa. Ngũ sắc thần quang càn quét. Cửu khúc hoàng hà tung hoành. Hỗn nguyên lôi đình khuấy động. Từng mai kim cô bộ vòng. Khâm nguyên yêu thần mang theo mưa rào tầm tã. Hướng phía cửu khúc hoàng hà phóng đi. Phi Liêm Yêu Thánh biết được mình không phải là đối thủ của Khổng Tuyên. Khẽ dựa gần Khổng Tuyên, liền ỷ vào không chết tiểu cường chi năng, ngang nhiên tự bạo, chuẩn thánh tự bạo chi uy, dù cho Khổng Tuyên cũng ngăn không được. Cụ Lưu Tôn cổ Phật lấy khổn tiên thắng, đối kháng kim cô tiên giam cầm, một cái dây thừng, một cái kim cô không ngừng va chạm, giống tương đương cổ lão ba xà phóng lên tận trời. Nguy nga thân rắn giống như sơn mạch đồng dạng tại tinh không bên trong uốn lượn. Mở ra huyết bồn đại khẩu đem hỗn nguyên lôi đình thôn phệ. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo.